One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, đến chiến trường. Nếu như lawyer tại cái này bên trong, hắn liền có thể nhận ra nữ nhân này cùng ban cho hắn Christopher cái họ này tiện nghi lão mụ ngả vi giống nhau như đúc, mà lại cao lớn như là cự nhân. Đây cũng là Caro có thể liếc một chút phát hiện nàng, đồng thời chạy tới chiều bái lý do. Quay đầu nhìn trên mặt đất nằm sấp Caro, nàng mặt không biểu tình, thậm chí nói khuyết thiếu cảm tình. Loại kia đóng băng nhân tâm băng hàn không phải đến từ một loại nào đó thần bí lực lượng. Chỉ là nàng này băng lãnh một mảnh ánh mắt, sau một hồi, tựa hồ xác nhận cái gì. Miệng nàng môi nhẹ mở đầu, thanh âm phảng phất giống như đến từ cửu thiên chi thượng. Rộng rãi như sấm, mở ra đại môn, tại thần bí huyết mạch cấu kết phía dưới. Caro ánh mắt chỉ một thoáng mê mang, hắn từ trên mặt tuyết bò lên, cung kính xoay người, tuân theo ngài mệnh lệnh, thiên vương đại nhân. Sau đó, cự hình ngả vi vung tay lên, hóa thành một đầu to lớn băng lam cự long, một chân đạp nát tòa này thôn trang. Đá vụn đánh tại phía trước hành tàu Caro trên mặt, hắn lại không có cảm giác chút nào, đồng dạng tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một người một rồng liền tới đến Caro vừa mới xuất hiện vị trí. Cái thế giới này cùng bên ngoài kết nối địa điểm tùy thời cũng đang biến hóa. Mỗi một lần tiến đến cũng tại không cùng vị trí. Bất quá nửa giờ trong vòng, tiến đến người có thể thông qua phù văn ấn ký cho tới bây giờ chỗ trở về. Cũng là duy nhất một lần có thể đi trở về thời cơ. Caro trên tay ấn ký tản ra hồng quang. Phía trước hư không một trận vặn vẹo, như nước giống như sương mù. Trong mơ hồ, một phiến đại môn bộ dáng đồ vật xuất hiện tại này bên trong. Nhìn lấy này đã lâu bàn đá cùng vách tường, nàng giống như có lẽ đã có thể ngửi được ngoại giới cây cỏ hương thơm. Không tình cảm chút nào, chỉ là dựa vào bàn có thể hành động thân thể, trên mặt cũng lộ ra một tuần lễ đợi biểu lộ. Sau đó, Caro từ trong lòng bên trong xuất ra một cái đồng hồ quả quýt, đem mở ra, một cỗ long uy bỗng dưng hiển hiện. Giữa không trung phong tuyết cũng không khỏi dừng lại tại nguyên chỗ. Tại này trong lòng trong ngoài, một cái to bằng móng tay lân phiến chính tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Trông thấy nó, Caro ánh mắt đột nhiên thanh minh. Không đúng, ta hiện tại không có cầm bạch đao ban ngày. Sau khi đi ra ngoài ta căn bản khống chế không để cho. Ngươi đang chờ cái gì? Nhanh, nghe phía sau truyền đến thanh âm. Caro tay chân rét lạnh, đồng tử bỗng nhiên rút lại. Sau đó hắn bắt chước được bị mê hoặc tâm thần sau bộ dáng. Tay chân cứng ngắc đem long lân chậm rãi tới gần đại môn. Đông, trong chớp nhoáng này, cự long phát hiện tình huống không đúng. Cự đại chân trước đột nhiên đạp xuống tới. Nhưng đợi nàng nâng lên móng vuốt mới phát hiện, Caro đã biến mất tại nguyên chỗ. Này chiếc vảy rồng, từ đầu đến cuối đều không có dán lên hư huyễn đại môn. Không, trống trải tuyết vực bên trong, chỉ để lại một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược gào thét. Vang vọng thật lâu, phốc, Caro phun huyết từ đại môn bên trong lao ra, để chung quanh thủ vệ gia tộc các binh sĩ kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc này không phải quan tâm dư thừa sự tình, bọn họ trợn mắt nhìn qua. Đem trước một mực dừng lại tại nguyên chỗ ngũ lão tinh che chắn bên ngoài. Tại Caro lao ra thời điểm, Tân La liền phát giác không đúng. Cấp tốc xông đi lên ôm lấy Caro. Hắc bào lão giả xuất hiện tại bên cạnh hai người. Vung tay lên, tam người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một hồi, không có nghe thấy mệnh lệnh. Các binh sĩ chần chờ hướng về, sau nhìn lại. Cái này mới phát sinh bọn họ đã rời đi. Sau đó dựa theo quy định tản ra. Tiếp tục bảo vệ tại tháp cao chung quanh. Ngũ lão tinh liếc mắt nhìn nhau. Cũng nhìn thấy đối phương mắt trong kia một tia khó mà xóa bỏ sợ hãi. Caro vậy mà thụ thương. Thiên vương không phải nghe lệnh của Antonio gia tộc sao? Vẫn là nói. Bên trong vẫn còn có cái gì đồ, vật. Gặp như thế biến số. thế giới chính phủ hiện tại đương nhiên không đếm xỉa tới hội tân thế giới sự tình. Bình tĩnh tiến lên vài ngày sau, long thuyền hạm đội đã đến ban đầu dâu trắng hải vực. Lần trước Lawyer chỉ là đi ngang qua, không có xem thật kỹ một chút cái này bên trong phong thổ nhân tình. Lần này ôm khác trước mắt đến, tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một phen. Bất quá một đường nhìn xem đến, Lawyer kinh ngạc phát hiện, ban đầu dâu trắng trong hải vực những cái kia hòn đảo. Bách tính an cư lạc nghiệp, người người miệng cười thường mở, đơn giản một bức thịnh thế thái bình bộ dáng. Muốn lúc trước những hòn đảo này xin về dâu trắng quản hạt lời nói. Có loại tình huống này Lawyer cũng không kỳ quái. Cùng nói hắn là thống trị những hòn đảo này, chẳng nói hắn là đang bảo vệ. Nhưng là hiện tại, nơi này chính là Hắc Hồ Tử địa bàn A. Hắn cũng không giống như dâu trắng để ý như vậy người bình thường chết sống. Coi như học tập dâu trắng phương thức thống trị. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng Kaido khai chiến. Một khi thất bại chính là một trận huyết tinh thanh tẩy. Bọn họ làm sao xin bật cười. Lúc này, Robin tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cho Lawyer chỉ điểm sai lầm. Người quên, nơi này là tân thế giới. Đúng vậy a, tân thế giới a. Lawyer một mặt mộng bức. Có thể không phải liền là tân thế giới sao? Robin đại nhân ý là tân thế giới, hiện tại thế nhưng là Lawyer đại nhân của ngươi bàn. Theo thuyền Simon im lặng lườm hắn một cái. Một số thời khắc tính kế liền hắn cũng không nghĩ đến. Một số thời khắc xuẩn lại như một cái tiểu manh tân. Ngươi nói tại của ngươi bàn đốt giết bắt ngược. Hội có kết cục gì? Ách, bị vong linh quân đoàn truy sát. Lawyer một mặt diêu minh cười. Xấu hổ chụp lấy cái ót. Ta có vẻ như minh bạch. Đừng nhìn tân thế giới vẫn như cũ thiếu không hải tặc làm loạn. Nhưng này trong đó tuyệt đối không bao gồm tứ hoàng. Cùng này hai cái may mắn xông tới Kít hải tặc đoàn cùng Hawkins hải tặc đoàn một dạng gia hỏa khác. Biệt, tứ hoàng gia đại nghiệp đại. Căn cứ địa liền bày ở này. Phổ thông hải tặc làm loạn về sau. Đại hải rộng lớn, còn có phải là địa phương chạy trốn. Mà xem như tứ hoàng. Bọn họ muốn tránh cũng không trốn thoát đến. Đối mặt vong linh quân đoàn tiến công. Cùng chúng nó phía sau một tay che trời Lawyer. Chẳng lẽ muốn từ bỏ chính mình cơ nghiệp. Bắt đầu từ số không. Ngẫm lại cũng là không thể nào. Thế là, điều này sẽ đưa đến hiện tại tân thế giới. Tứ hoàng che chở cho hòn đảo chưa từng có an bình. Coi như xuất hiện hải tặc cướp bóc. Này cũng không phải tứ hoàng thế lực. Cũng liền khó trách. Những hòn đảo này bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp. Hưởng thụ thái bình thịnh thế. Chờ Kaido cùng Đê Tích quyết ra một cái thắng giả. Bọn họ vẫn như cũ là bọn họ phổ thông người dân. Thắng giả cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Nhưng mà, như thế tường và cục diện phía dưới. Có một cái lệnh Lawyer không bình thường tâm nhét sự thật. Cái đó là, long thuyền hạm đội. Chạy mau, vong linh đại quân đi ra. Tiểu hài tử cùng phụ nữ lên núi bên trong lánh nạn. Thanh tráng lưu lại chuẩn bị chiến đấu. Có chút hòn đảo đối mặt Lawyer sau lưng nhánh đại quân này. Một mặt bi trắng chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Có chút hòn đảo thì là phái gia sử già. Dâng lên lớn nhất Mỹ nữ tử hoa chân quý nhất châu báu. Cầu Lawyer mở một mặt lưới. Kể một ngàn nói một vạn. Bọn họ cũng đang sợ. Những này có thể đàm tiếu Kaido cùng Đê Tích đại chiến ra hòa. Đối mặt Lawyer, liền theo chuột thấy mèo một dạng. Diễn ra từng tràng toàn đảo cả nước tính run lẩy bẩy. GPG, loại tình huống này để Lawyer không bình thường phiền muộn đồng thời. Cũng cảm thấy không bình thường thư sướng. Bởi vì hắn chôn xuống hạt giống. Đến cùng vẫn là mọc rễ nảy mầm. Xem bọn hắn hiện tại bộ dáng. Chỉ sợ thôn làng bên trong xuất hiện một cái giống Luffy như thế la hét muốn trở thành One Piece. Gia hỏa, trước tiên liền sẽ bị người một nhà trói lại, đưa lên quy đảo tội. Long thuyền hạm đội có một loại để cho người ta ngạt thở ma lực. Chỗ đến tất cả đều yên lặng, liền tại dạng này, bình tĩnh, đi thuyền vài ngày sau. Bọn họ rốt cục đến Kaido cùng Đê Tích giao chiến chính diện chiến trường. Lúc này, song phương ăn ý dừng tay.